Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1097, gặp lại Thứ Vân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch truy sát hạng nông có một khoảng cách, ly khai góc đông nam trong chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đến đem thân phận đổi lại. Lâm Bạch đi tới một cái trong tối, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó Lâm Bạch cởi xuống hắc y, từ trong túi trữ vật một lần nữa lấy ra toàn thân áo trắng, xuyên đeo ở trên người sau khi lần nữa hướng đi góc đông nam trong quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, mông xuyên linh tử. Vị kia hắc y kiếm khách đã đem hạng nông cho giết. Chỉ bất quá vị kia hắc y kiếm khách giết hạng nông sau khi liền trực tiếp ly khai. Ta theo không lên tốc độ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cái tùy tùng Lâm Bạch mà đi võ giả trở lại góc đông nam bên trên. Đối lấy Mông Xuyên nói rằng, Mông Xuyên nghe nói sau khi thật dài thoải mái một hơi thở, nói rằng, hắn ly khai sao, bất quá cũng tốt, bây giờ hắn ở chỗ này giết hạng nông, Tĩnh Hải, Nhạc Thiên, Độc Nha, Bách Điều các loại, chờ, năm vị đại yêu, đã giải tầng thứ 10 khẩn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Tĩnh, Lâm Miểu, các ngươi an bài võ giả đi đem trên tường thành thi thể lấy xuống. Nam Huy, ngươi cùng ta đem nơi đây thừa ra yêu tộc toàn bộ giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Xuyên lúc này an bài. Sau đó, đại lượng võ giả phân công hợp tác, có bỏ lấy xuống võ giả thi thể. Mà giờ khắc này tầng thứ 10 bên trong yêu tộc, bởi vì Lâm Bạch giết hạng nông, Tĩnh Hải, Nhạc Thiên các chư vị yêu tộc bên trong đại yêu sau khi hắn yêu tộc bị dọa đến sợ vỡ mật, cực nhanh đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cũng trước sau quăng người vào trong chiến trường. Nửa canh giờ ở giữa, liền đem nơi đây sở hữu yêu tộc hầu như toàn bộ giết sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có còn lại không nhiều yêu tộc chật vật đào tẩu. Nhược Hàn, Diệp Huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch từ đằng xa chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ tươi cười. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch, vô cùng thân thiết la lên một tiếng. Nhưng sau đó Kiếm Nhược Hàn không biết nghĩ đến điều gì a hát. Mỹ Lệ chân mày to hơi nhíu lại, tùy theo lại thư giãn ra, cười nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe nói nơi đây có yêu tộc tàn sát nhân tộc võ giả, cho nên tới xem một chút, có vẻ như các ngươi đã đánh xong nha. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đúng nha, vừa rồi có một vị hắc y kiếm khách

Nhìn lấy bị đinh tại trên tường thành kên kên. Hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này kên kên. Không phải là Cưu Vân à, Mông Xuyên sư huynh. Cái này yêu tộc hình như là bị bọn hắn yêu tộc võ giả đóng vào nơi đây. Chúng ta đang nghĩ có nên hay không trực tiếp giết hắn. Một cái võ giả đối lấy Mông Xuyên sư huynh nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy dĩ nhiên là muốn giết. Diệp Kiếm Thu mỉm cười nói đến. Cưu Vân ánh mắt nhìn xuống dưới. Nhìn thấy mấy vị linh tử có mặt. Lúc này trên mặt cũng là một mảnh tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn nhìn thấy trong đám người Lâm Bạch. Trong đồng tử tuyệt vọng chỗ sâu bốc lên một tia hy vọng chi sắc. Thật là sau đó cái này một tia hy vọng chi sắc phá diệt. Cưu Vân đau khổ cười một tiếng. Cúi đầu. Không có bất kỳ thanh âm truyền đến. Nếu là yêu tộc, vậy thì không muốn buông tha. Mông Xuyên cũng là gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cưu Vân nghe thấy lời này. Tự biết hôm nay chắc chắn phải chết. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lâm Bạch tròng mắt quay tít một vòng. Cái này Cưu Vân đã giúp Lâm Bạch rất nhiều. Liền vừa cười vừa nói. Mông Xuyên sư huynh. Ta xem cái này yêu tộc hình như là bị chính bọn nó người đóng vào nơi đây. Chắc là bọn hắn yêu tộc bên trong ân oán. Tất nhiên hắn không có xuất thủ đối phó võ giả. Có thể hay không hôm nay tha hắn một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, nguyên lai là Cưu Vân A. Lúc này Lâm Miểu cũng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Lâm Miểu sư huynh, người biết yêu quái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Miểu cười nói. Ta làm sao khả năng không biết. Hàng này mặc dù là địa đan cảnh cửu trọng yêu tộc. Nhưng trời sinh nhát gan sợ phiền phức. Ưa thích tại thần tích lĩnh bên trên trêu cợt võ giả. Mỗi lần xuất hiện hắn đều kêu to nhân tộc tiểu oa nhi. Ta muốn ăn ngươi. Những cái kia hạ cấp võ giả nghe thấy câu nói này. Lại nhìn thấy là yêu tộc, sợ đến ngay lập tức sẽ tè ra quần. Mà hắn liền thích ở sau lưng đuổi theo những võ giả này. Nhìn lấy những võ giả này đầy trời chạy loạn. Thật là như thế đã nhiều năm qua. Ta có vẻ như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thứ Vân chân chính ăn qua thịt người tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ra hỏa. Nhát gan. Bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải cường giả liền lập tức chạy tới quỷ liếm. Gặp phải kẻ yếu liền lập tức hù dọa đối phó. Lâm Bạch nghe thấy Lâm Miểu thanh âm. Lúc này trong lòng cười nói. Còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Miểu, nãi nãi ngươi, lão tử gốc gác đều bị ngươi bóc ánh sáng. Muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể bị vũ nhục chim tôn nghiêm. Thứ Vân nhìn chằm chằm Lâm Miểu, phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy. Mông Xuyên sư huynh, có thể hay không buông tha cái này Thứ Vân một con ngựa. Dù sao hắn tại thần tích lĩnh bên trên cũng không ăn xong võ giả.